Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu, ngày mùng 6 tháng 1 năm 2012, và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ trấn an Nam Triều Tiên, cam kết không giảm quân trên bán đảo Triều Tiên. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường trình từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Thủ đô của Syria rung động vì một vụ nổ gây chết người. Cựu tư lệnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt vì cáo giác âm mưu lật đổ chính phủ. Ký giả bị giết hại ở miền nam Philippines. Ngoại trưởng Anh kêu gọi Miến Điện cải cách hơn nữa. Việt Nam và Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác giữa hai quốc hội. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Minh Anh phụ trách. Truyền thông nhà nước Syria cho biết là một vụ nổ bom tự sát đã làm rung động trung tâm thủ đô Damascus, gây tử vong cho ít nhất 25 người và làm bị thương mấy mươi người khác. Hãng thông tấn Sana nói rằng kẻ tấn công đã nổ bom ngày hôm nay tại một ngã tư ở quận Midan. Họ cho biết còn có ít nhất 46 người khác bị thương. Tin tức báo chí cho hay một chiếc xe buýt chở cảnh sát dường như là mục tiêu của vụ tấn công. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy những xác chết được khiêng đi trong lúc những người khác lớn tiếng nói rằng đây là một hành vi tội ác của bọn khủng bố. Đoạn phim trên truyền hình cũng cho thấy một chiếc xe dường như là xe buýt của cảnh sát với cửa kính bị vỡ và dính đầy máu, cùng với nhiều chiếc xe bị hư hại ở xung quanh. Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm đối với vụ tấn công ngày hôm nay. Vụ này xảy ra 2 tuần sau khi một vụ nổ bom kép nhắm vào các tòa nhà của lực lượng an ninh ở Damascus, giết chết 44 người. Trong khi đó, ngày càng có nhiều người chỉ trích là phái bộ theo dõi của Liên đoàn Ả Rập ở Syria hoạt động không có hiệu quả. Phái bộ này đang giám sát việc Tổng thống Bashar al-Assad thực thi một kế hoạch để chấm dứt vụ đàn áp đẫm máu nhắm vào người biểu tình trong 10 tháng qua. Giới tranh đấu Syria đang kêu gọi thực hiện một cuộc biểu tình lớn trong ngày hôm nay để bày tỏ sự ủng hộ đối với sự trợ giúp của quốc tế, một ngày sau khi Thủ tướng của Qatar thừa nhận rằng phái bộ giám sát của Liên đoàn Ả Rập đã phạm những sai lầm. Ngày hôm qua, Sheikh Hamad bin Jassim al-Thani của Qatar nói rằng cần có sự trợ giúp của Liên Hiệp Quốc để cải thiện những hoạt động giám sát đối với chính phủ của ông Assad, vì Thủ tướng này là người đứng đầu một ủy ban của Liên đoàn Ả Rập có nhiệm vụ giải quyết vụ khủng hoảng Syria. Người từng đứng đầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bị bắt ngày hôm nay vì bị cáo giác có âm mưu lật đổ chính phủ của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan. Luật sư của tướng Inker Basbok nói rằng giới hữu trách đã tống giam ông Basbok, người bị cáo buộc lãnh đạo một tổ chức khủng bố. Một công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị câu lưu ông Basbok ngày hôm qua sau khi ông bị tình nghi có liên quan đến một chiến dịch trên mạng Internet nhằm lật đổ chính phủ Hồi giáo của ông Erdogan. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tường trình hồi đầu tuần này rằng vị tướng về hưu đã được triệu tập để trả lời các câu hỏi có liên quan đến một vụ xử các giới chức hiện tại và các cựu giới chức có liên hệ với mạng lưới được gọi là mạng lưới thế tục Ejenekon. Giới hữu trách Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt hơn 300 người gồm cả các ký giả, các chính trị gia, học giả trong một cuộc điều tra rộng lớn về mạng lưới này. Vụ này đã nêu bật sự quan ngại của quốc tế về tự do báo chí ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông John Huntsman, người bị tụt hậu trong cuộc vận động để Đảng Cộng Hòa chọn làm ứng viên Tổng thống Mỹ, đã nhận được một sự hậu thuẫn quan trọng từ một tờ báo lớn trong lúc các ứng viên chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng ở tiểu bang New Hampshire vào tuần sau. Tờ Boston Globe ca ngợi thành tích của vị cựu thống đốc tiểu bang Utah và nói rằng ông là ứng viên tốt nhất để nắm bắt thời điểm này trong lịch sử của Đảng Cộng Hòa và là người chuẩn bị tốt nhất để làm Tổng thống. Tờ báo có trụ sở chính ở tiểu bang Massachusetts đã nhận định trong bài bình luận ngày hôm nay rằng ông Huntsman có tầm nhìn xa về những vấn đề như năng lượng tái tạo, giáo dục và di trú. Báo này cũng nói rằng kinh nghiệm của ông Hausmann trong tư cách đại sứ Mỹ ở Trung Quốc dưới thời Tổng thống Barack Obama là một kinh nghiệm có ý nghĩa sâu sắc và mang lại cho ông một cái nhìn tinh tế về mặt đối ngoại đối với những liên minh kinh tế và chiến lược. Tờ Boston Globe có số lượng độc giả lớn ở New Hampshire, là nơi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng này. Báo này cho rằng trong số các ứng viên hiện nay chỉ có ông Hausmann và cựu thống đốc Massachusetts, ông Mitt Romney là nổi bật như những người thực sự có phong độ tổng thống. Nhưng họ cho rằng ông Hausmann là gan dạ, trong khi ông Romney cẩn trọng hơn và đang tìm cách lấy lòng cử tri để được Đảng Cộng Hòa đề cử. Một cuộc thăm dò do Đài truyền hình tin tức số 7 và Đại học Suffolk thực hiện về cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire cho thấy ông Hausmann cùng đứng hạng chót với cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich với tỷ lệ ủng hộ 7%, trong khi ông Romney dẫn đầu với tỷ lệ 41%. Tổng thống Barack Obama và các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố kết quả một cuộc duyệt xét sách lược mới nhằm duy trì tính ưu việt của quân đội Hoa Kỳ với quân số ít hơn và hữu hiệu hơn, có khả năng ứng phó với các thách thức toàn cầu. Thông tín viên VOA Dan Robinson tại Tòa Bạch Ốc ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Tấn Chương trình bày. Cuộc duyệt xét sách lược được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Obama hồi năm ngoái, nhằm giúp hướng dẫn ngũ giác đài trong việc thực hiện quyết định và xác định ưu tiên trong một bầu không khí tiết kiệm ngân sách và cuộc tranh cãi gay gắt có tính đảng phái về mức thâm hụt và nợ nần. Thừa nhận tầm quan trọng của cuộc xét duyệt, ông Obama đã xuất hiện cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Martin Dempsey vào lúc kết quả xét duyệt được chính thức công bố tại ngũ giác đài. Ông Obama nêu ra sự kết thúc các hoạt động tác chiến của Hoa Kỳ tại Iraq, việc giảm quân số tại Afghanistan, vụ hạ sát Osama bin Laden và chiến dịch thành công của NATO ở Libya. Ông nói những sự kiện vừa kể đã đưa Hoa Kỳ đến một thời điểm chuyển tiếp. Khi nhìn xa hơn các cuộc chiến tranh tại Iraq và Afghanistan và kết cục của công tác xây dựng đất nước dài hạn, với các dấu ấn lớn của quân đội, chúng ta sẽ có khả năng bảo đảm an ninh của chúng ta với lực lượng bộ quân quy ước nhỏ hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục bãi bỏ các hệ thống đã lỗi thời của thời kỳ chiến tranh lạnh để có thể đầu tư vào các khả năng mà chúng ta cần đến trong tương lai, kể cả tình báo, thám thính và trinh sát, chống khủng bố, chống vũ khí có sức tàn sát hàng loạt và khả năng hoạt động trong các môi trường mà kẻ thù tìm cách không cho chúng ta tiếp cận. Tổng thống Obama nói lực lượng quân sự sẽ nhanh nhẹn, linh động và sẵn sàng cho toàn bộ các trường hợp bất trắc và các mối đe dọa. Sự hiện diện của Hoa Kỳ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương sẽ được tăng cường và, theo ông Obama, cũng như đã làm tại Australia hồi tháng 11 vừa qua, các sự cắt giảm sẽ không được thực hiện mà không kể tới khu vực thiết yếu này. Bộ trưởng Panetta cho hay sách lược mới nhằm mục đích cắt giảm chi phí quốc phòng một cách quân bình, khoảng 487 tỷ đô la trong vòng 10 năm, nhưng không nhất thiết có nghĩa là sự chọn lựa giữa an ninh quốc gia và trách nhiệm tài chính. Ông Panetta nói, một lực lượng hỗn hợp nhỏ hơn sẵn sàng và được trang bị tốt sẽ tập trung vào vùng Thái Bình Dương và vùng Trung Đông. This region is growing in importance to the future of the United States in terms of our economy. Tầm quan trọng của khu vực này đang gia tăng đối với tương lai của nền kinh tế và an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Điều này có nghĩa là cải thiện các khả năng duy trì ưu thế kỹ thuật và tự do hành động của quân đội chúng ta. Đồng thời, Hoa Kỳ sẽ đặt ưu tiên vào việc duy trì sự hiện diện quân sự và khả năng trong vùng Trung Đông rộng lớn hơn. Ông Panetta nói quân đội Hoa Kỳ phải có khả năng chiến đấu trong nhiều vụ xung đột cùng một lúc và đối đầu và đánh bại hơn một địch thủ cùng một lúc. Đáp câu hỏi của một ký giả về thông điệp mà kết quả cuộc duyệt xét quốc phòng sẽ gửi đến Iran là gì? Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Dempsey nói, thông điệp mà chúng ta vẫn luôn gửi tới Iran là chúng ta trông đợi họ sẽ là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng các quốc gia, không từ chối quyền tự do hàng hải, quyền tự do đi lại, quyền tự do tiếp cận, và chúng ta kiên quyết không để họ thủ đắc một vũ khí hạt nhân. Trong phần phát biểu của Tổng thống Obama, ông nói các chi tiết sẽ được đưa ra trong những tuần lễ sắp tới. I'd encourage all of us to remember what President Eisenhower once said, that each proposal. Tôi muốn khuyến khích tất cả chúng ta nhớ tới điều mà Tổng thống Eisenhower đã có lần nói, rằng mỗi một đề nghị được cân nhắc dưới ánh sáng của một sự suy xét rộng rãi hơn, đó là sự cần thiết phải duy trì thế quân bình trong và giữa các chương trình quốc gia. Sau một thập niên chiến tranh và trong khi chúng ta tái thiết nguồn sức mạnh của chúng ta, ở trong cũng như ngoài nước, đây là thời điểm phải phục hồi thế quân bình đó. Ông Obama nói ngân sách quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tăng chậm hơn trong 10 năm sắp tới, nhưng sẽ đáp ứng được các trách nhiệm toàn cầu của Hoa Kỳ. Được hỏi về việc giảm thiểu quân số ở các khu vực cụ thể như châu Âu, Bộ trưởng Panetta nói Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các cam kết đối với châu Âu, và Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Dempsey nói đất nước sẽ luôn luôn hành động trên cơ sở các đối tác chiến lược truyền thống tỉ như NATO. Mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ trấn an rằng các cắt giảm quốc phòng theo như thông báo hôm qua sẽ không được thực hiện mà không xét tới khu vực châu Á-Thái Bình Dương, hiện vẫn có tâm lý lo lắng ở Nam Triều Tiên. Đây là nơi Hoa Kỳ vẫn duy trì 28.000 binh sĩ và vẫn hoạt động gần 20 căn cứ và doanh trại kể từ khi bắt đầu sự hiện diện thường trực trên bán đảo sau khi bùng ra cuộc chiến Triều Tiên năm 1950. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày. Các giới chức Nam Triều Tiên nói họ đã được các đối tác ở Washington bảo đảm rằng những cắt giảm lớn về quốc phòng sẽ không ảnh hưởng tới lực lượng Hoa Kỳ tại đây. Trong vòng một số năm sắp tới, Hoa Kỳ dự kiến sẽ cắt giảm hàng trăm tỷ đô la chi phí quốc phòng. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng dự kiến sẽ cắt dần từ 10 tới 15% nhân lực. Thứ trưởng Quốc phòng Nam Triều Tiên Lee Kwang-bin cho biết các giới chức Hoa Kỳ đã nói rõ với ông rằng họ cam kết tăng cường hợp tác an ninh tại khu vực bất chấp cắt giảm ở các nơi khác. Ông Lim nói rằng việc cắt giảm binh sĩ Hoa Kỳ sẽ không diễn ra trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói thêm rằng cùng với các binh sĩ tại ngũ, Hoa Kỳ sẽ có thể dựa vào nguồn lực lượng trừ bị trong trường hợp xảy ra các vụ xung đột. Nhưng các nhà phân tích quốc phòng Nam Triều Tiên cho biết họ quan ngại rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh, việc quân đội Hoa Kỳ cắt bớt ngân sách quốc phòng đồng nghĩa với chuyện có ít quân tiếp viện bộ binh của Hoa Kỳ và sẽ mất nhiều thời gian hơn để lực lượng có thể tới được Nam Triều Tiên. Ông Baek Song-ju là giám đốc Trung tâm An ninh và Chiến lược tại Viện Phân tích Quốc phòng Nam Triều Tiên tại Seoul. Ông Baek nói rằng hiện có các quan ngại về việc cắt giảm lực lượng Hoa Kỳ và ảnh hưởng của nó đối với toàn bộ chiến lược quốc phòng của Seoul. Nhiều năm qua, Nam Triều Tiên đã lập kế hoạch đảm trách thêm trách nhiệm quốc phòng của riêng mình. Theo hoạch định, trong chưa đầy 4 năm nữa, nước này sẽ đảm bảo hoạt động của các lực lượng trên bán đảo trong trường hợp xảy ra một cuộc chiến khác với Bắc Triều Tiên. Hiện thời, các lực lượng Nam Triều Tiên sẽ nằm dưới quyền chỉ huy của quân đội Hoa Kỳ nếu xảy ra một cuộc đụng độ như trong quá khứ. Trong một bài xã luận hôm qua, báo New York Times gọi sách lược quốc phòng mới là một viễn kiến nói chung là thực tiễn, nhưng cũng cảnh báo rằng Hoa Kỳ phải sẵn sàng ứng phó với nhiều tình huống, trong đó có khả năng một nhà lãnh đạo mất quân bình của Bắc Triều Tiên thực hiện một cuộc xâm lăng liều lĩnh vượt qua biên giới Nam Triều Tiên. Trên nguyên tắc, hai miền Triều Tiên vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh vì hai nước chưa ký một hóa ước mà chỉ ký vào Hiệp định Đình Chiến năm 1953 sau 3 năm xảy ra xung đột tàn phá khắp bán đảo Triều Tiên. Việt Trung cam kết tăng cường quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước. Việt Nam và Trung Quốc cam kết tăng cường trao đổi hợp tác giữa quốc hội đôi bên nhằm phát triển ban giao song phương, theo tin Tân Hoa Xã ngày 6 tháng Giêng. Cam kết được đưa ra hôm 5 tháng Giêng tại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh nhân cuộc gặp giữa ông Ngô Bang Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa với bà Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ông Ngô nhấn mạnh sự phát triển sâu rộng của mối quan hệ Việt-Trung đòi hỏi sự hợp tác hơn nữa giữa cơ quan lập pháp của hai nước và kêu gọi đôi bên tiếp tục củng cố tình đoàn kết, đẩy mạnh sự hợp tác. Vẫn theo lời nhà lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, Đảng, Nhà nước, Trung Quốc coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và Bắc Kinh sẽ hợp tác với Hà Nội, tăng cường các chuyến thăm cấp cao, chia sẻ thông tin, giải quyết thỏa đáng các vấn đề nhạy cảm, cũng như phát triển hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như thương mại, kỹ thuật hay giáo dục. Mô tả Trung Quốc là đồng chí và anh em của Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ngỏ lời tri ân sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với Việt Nam và nói rằng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn xem mối quan hệ với Trung Quốc là một ưu tiên trong các mối bàn giao đối ngoại của Việt Nam. Cùng ngày 5 tháng Giêng, Bộ Công an hai nước Việt Trung cũng nhất trí cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thực thi luật pháp và an ninh giữa hai nước nhân cuộc gặp giữa Bộ trưởng Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ với Bộ trưởng Công an Việt Nam Trần Đại Quang tại Bắc Kinh. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do bà Tòng Thị Phóng dẫn đầu sang thăm Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 8 tháng này. Chuyến đi diễn ra trong chuỗi các chuyến thăm liên tiếp của lãnh đạo hai nước sau khi tranh chấp Biển Đông lên tới cao điểm từ giữa năm ngoái. Căng thẳng về chủ quyền với Trung Quốc đã dẫn tới hơn chục cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Việt Nam trong năm 2011. Nhưng đã bị chính phủ Hà Nội kiên quyết trấn dẹp. Sáu nhân viên công lực bị bắn trong lúc thi hành lệnh cưỡng chế. Bốn cảnh sát và hai cán bộ huyện bị thương khi tìm cách cưỡng chế tịch thu đất đai từ một nông dân ở miền Bắc Việt Nam, bị cáo buộc không chịu nộp thuế dù đã hết hạn đấu thầu canh tác lâu nay. Hãng thông tấn Đức DPA ngày 6 tháng 1 cho hay, hai cảnh sát bị bất tỉnh và trúng thương vì một quả mìn tự chế khi họ tiếp cận ngôi nhà của ông Đào Văn Vươn ở Hải Phòng hôm 5 tháng 1. Bốn nhân viên công lực khác trong tòa án thi hành lệnh cưỡng chế cũng bị ông Vươn dùng súng bắn bị thương. Nghi can là người thuê đất cùng với một số tổng phạm đã tẩu thoát. Chính quyền địa phương nói ông Vươn đã thuê khu đất này để nuôi cá và trồng hoa lan, nhưng nhiều tháng qua không chịu trả tiền thuế thuê đất. Bệnh nhân bị khối bướu nặng 90kg ở Việt Nam đã được phẫu thuật thành công. Bác sĩ phẫu thuật người Mỹ Markay Markinen cùng với ekip các bác sĩ tại bệnh viện FV ở thành phố Hồ Chí Minh hôm qua đã mất 10 giờ đồng hồ để cắt bỏ khối u dài 1 mét nặng gần 90kg bên chân phải của ông Nguyễn Duy Hải, được cho là khối bướu to kỷ lục tại Việt Nam. Sáng 6 tháng Giêng, người nhà của ông Hải cho biết bệnh nhân đã tỉnh lại nhưng vẫn còn rất yếu và hiện vẫn đang trong phòng hồi sức. Trước khi phẫu thuật, các bác sĩ nói vì khối u quá lớn nên rất dễ đe dọa đến tính mạng của ông Hải khi tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên, ca mổ được giới truyền thông trong và ngoài nước đồng loạt đưa tin này đã thành công. Bác sĩ Markay Markinen cho hay bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt trong nhiều tuần lễ và phải trải qua quá trình vật lý trị liệu để phục hồi các chức năng sinh hoạt bình thường. Chuyên gia Markay Markinen nổi tiếng từng phẫu thuật thành công cho các bệnh nhân bị các khối u nặng từ 80 đến 91kg trên thế giới trước khi ông tới Việt Nam thực hiện ca mổ nhân đạo này. Việt Nam đầu tư gần 11 tỷ đô la ra nước ngoài. Tính tới cuối năm 2011, Việt Nam đã chi 10,8 tỷ đô la trong 627 dự án tại 55 nước và lãnh thổ trên thế giới. Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố được Tân Hoa Xã trích thuật ngày 6 tháng 1. Trong số này, Lào là quốc gia chiếm nhiều nguồn vốn đầu tư từ Việt Nam nhất với 3,4 tỷ đô la. Tiếp theo là Campuchia với 2,1 tỷ Mỹ Kim và Venezuela là đích đến thứ ba, thu hút 1,8 tỷ đô la từ các nhà đầu tư Việt Nam. Trong danh sách các nước có các dự án đầu tư quy mô lớn của Việt Nam còn có Nga, Malaysia, Peru và Mozambique. Các tập đoàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam bao gồm Tập đoàn Dầu khí Petro Việt Nam, Viettel và Tổng công ty Cao su Việt Nam. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin quốc tế, thưa quý vị, Ngoại trưởng Anh William Hay ngày hôm nay nói rằng chính phủ Miến Điện cần thực thi thêm các biện pháp cải cách trước khi các biện pháp chế tài đối với nước này có thể được bãi bỏ. Ông Hay là ngoại trưởng đầu tiên của Anh Quốc tới thăm Miến Điện trong vòng 50 năm qua, nói rằng các biện pháp cải cách mà chính phủ của Tổng thống Thein Sein thực hiện cho tới giờ này làm tăng hy vọng rằng nền dân chủ tại đất nước ở Đông Nam Á đang ở trong tầm tay. Nhưng ông nói rằng những người chỉ trích cần tiếp tục gây áp lực để Miến Điện hành động nhiều hơn, gồm cả việc thả thêm tù nhân chính trị. Ngày hôm qua, ông Hay đã gặp Tổng thống Thein Sein cùng các giới chức hàng đầu khác tại thủ đô hành chính Naypyidaw. Sau đó, ông đã dự một bữa tối riêng với lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi và tiếp theo đã có buổi thảo luận với khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình. Bà Aung San Suu Kyi hôm qua cảnh báo rằng những cải cách dân chủ do chính phủ dân sự trên danh nghĩa khởi sự không phải là không thể ngừng được và rằng quân đội vẫn có thể ngăn cản những sự thay đổi này. Nhưng bà cũng bày tỏ lạc quan một cách dè dặt. Đảng Liên minh Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà đã được chính thức chấp thuận ngày hôm qua để tham gia vào cuộc bầu cử quốc hội bổ túc được ấn định vào ngày 1 tháng 4 để bầu 48 ghế trong quốc hội. Bà Aung San Suu Kyi cũng nói rằng năm nay sẽ cho thấy những tiến bộ nào đã đạt được hướng tới công cuộc dân chủ hóa thực thụ ở Miến Điện. Giới hữu trách Bắc Kinh cho biết họ sẽ bắt đầu công bố số liệu chính xác hơn về chất lượng không khí của thành phố sau khi dân chúng kịch liệt phản đối việc chính phủ đánh giá sai về mức độ ô nhiễm. Thủ đô của Trung Quốc hiện đánh giá chất lượng không khí theo các loại bụi có kích thước 10 micromet hay lớn hơn, còn được gọi là PM10, và không tính đến các loại bụi nhỏ hơn mà các chuyên gia nói là có hại nhất cho sức khỏe của con người. Sở Môi trường Bắc Kinh ngày hôm nay cho biết họ sẽ bắt đầu công bố số liệu dựa trên các loại chất bụi ô nhiễm nhỏ hơn, còn được gọi là PM2.5 trước Tết Nguyên Đán, bắt đầu vào ngày 23 tháng Giêng năm nay. Khi một lượng khói dày đặc bao phủ Bắc Kinh hồi năm ngoái buộc phải hủy hàng trăm chuyến bay, thì số liệu chính thức cho thấy mức độ không khí ở đây chỉ bị ô nhiễm nhẹ. Nhưng những số liệu mà Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh công bố thì cho thấy Bắc Kinh xếp vào loại thành phố có chất lượng không khí rất có hại cho sức khỏe. Cảnh sát ở miền nam Philippines cho biết những kẻ có súng đã bắn chết một phát thanh viên kiêm chủ báo trong lúc nạn nhân lái xe chở vợ và con gái. Giới trách nói rằng ông Christopher Warren, 41 tuổi, bị tấn công khuya thứ Năm bởi hai người đàn ông đi xe gắn máy tại thành phố cảng General Santos. Cảnh sát cho biết vợ ký giả này bị thương nhẹ trong lúc đứa con gái 9 tuổi được bình an. Cảnh sát nói rằng ông Warren trước đó đã nhận được những lời đe dọa và đã đọc những lời nhắn dọa giết trong chương trình phát thanh của ông. Ông Warren là ký giả đầu tiên bị giết trong năm nay ở Philippines, nơi mà những người hành nghề truyền thông thường xuyên bị sát hại. Liên hiệp Nhà báo Quốc gia Philippines cho biết khoảng 150 ký giả đã bị giết hại ở nước này kể từ năm 1986. Trong khi đó, công tác cứu hộ ngày hôm nay tiếp tục được thực hiện tại nơi xảy ra vụ đất sạt lở trên đảo Mindanao ở miền nam Philippines, gây tử vong cho nhất 25 người, trong lúc có nhiều người khác bị mất tích. Các lực lượng an ninh, các giới chức chính quyền địa phương cùng với những người thiện nguyện đang dùng sức người để đào xới, tìm kiếm nạn nhân tại một địa điểm khai thác vàng quy mô nhỏ, là nơi chỉ đến được bằng những con đường nhỏ trên núi. Giới hữu trách kêu gọi các doanh nghiệp địa phương cung cấp máy móc và thiết bị để giúp cho hoạt động cứu hộ được nhanh chóng hơn. Binh lính và máy bay trực thăng của quân đội cũng đang hỗ trợ cho công tác này, và có ít nhất 15 người đã được cứu và đưa tới bệnh viện. Vụ đất lở xảy ra tảng sáng thứ Năm gần thị trấn Bantukan đã chôn vùi nhiều người trong lúc họ đang ngủ trong những ngôi nhà lụp sụp. Giới hữu trách nói rằng mưa lớn trong thời gian qua và việc khai mỏ quá độ đã làm cho núi non trong vùng này bị mất ổn định. Hồi năm ngoái, chính quyền đã cảnh cáo cư dân ở đây hãy rời đi nơi khác vì đã xảy ra những vụ đất đá sạt lở. Nhưng nhiều thợ mỏ nghèo cùng với gia đình của họ đã làm ngơ trước những lời cảnh báo và nhiều người rủ nhau tới vùng này kiếm sống trong lúc giá vàng tăng mạnh. Một vụ đất lở trong cùng khu vực này đã giết chết 20 người hồi tháng 4 năm ngoái. Phu quân của bà Yulia Tymoshenko, lãnh đạo đối lập bị cầm tù của Ukraine, đã xin tị nạn ở Cộng hòa Séc. Bà Timoshenko bị kết án 7 năm tù vì lạm dụng quyền hành trong khi còn giữ chức thủ tướng Ukraine hồi năm 2009. Phiên xử này đã bị phương Tây chỉ trích là có động cơ chính trị. Các giới chức Séc ngày hôm nay xác nhận tin nói rằng phu quân của cựu thủ tướng, ông Oleksandr Timoshenko, đã nộp đơn xin tị nạn hồi tháng trước. Ông được cho là có hoạt động kinh doanh ở Cộng hòa Séc. Tình trạng đơn xin tị nạn của ông hiện chưa được công bố. Cách đây 7 tháng, Cộng hòa Séc đã cho phép cựu Bộ trưởng Kinh tế trong chính quyền của bà Yulia Timoshenko tị nạn. Trong một hành động rõ ràng là để trả đũa, Ukraine đã trục xuất hai nhà ngoại giao Séc vì tình nghi họ là điệp viên. Cảnh sát Afghanistan cho biết 6 em bé cùng với một người đàn ông đã bị thiệt mạng ngày hôm nay khi một quả bom giấu trong thùng rác phát nổ ở miền Nam. Cảnh sát nói rằng ngoài ra còn có 4 em bé khác bị thương trong vụ nổ ở thành phố Tarinkaut, là thủ phủ của tỉnh Uruzgan. Hiện không rõ quả bom này định giết ai. Tại những nơi khác ở miền Nam Afghanistan, NATO cho biết là những vụ tấn công bằng bom đã giết chết 5 quân nhân của họ ngày hôm nay. Liên minh quốc tế này nói rằng một vụ nổ bom ven đường gây tử vong cho 4 quân nhân, trong khi một binh sĩ thứ 5 bị thiệt mạng trong một vụ nổ khác ở miền Nam. NATO chưa cho biết thêm chi tiết nào khác. Một giới chức địa phương ở Nam Sudan cho hay hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa các bộ lạc đổ ra hồi tuần trước tại bang Jonglei đầy bất ổn. Ủy viên hạt Pipor của Jonglei, ông Joshua Kroyi, nói rằng tới nay đã thống kê được thi thể của 2.182 phụ nữ và trẻ em, cũng như 959 người đàn ông. Tuần trước, một nhóm gồm 6 người đàn ông có vũ trang của bộ lạc Lunur đã tấn công thành viên của nhóm sắc tộc Mul đối lập tại thị trấn hẻo lánh Pipor. Các chiến binh sau đó đã rút lui khi binh sĩ Nam Sudan nổ súng. Hôm qua, Liên Hợp Quốc cho hay họ đang tăng cường sự hiện diện của lực lượng gìn giữ hòa bình ở Pibor để đảm bảo rằng những kẻ tấn công không thể quay lại ngôi làng này. Số người chết hiện vẫn chưa được quân đội Nam Sudan hay các giới chức Liên Hợp Quốc xác nhận. Người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ngày hôm qua nói rằng các binh sĩ gìn giữ hòa bình ở khu vực đó đã thấy vài chục thi thể. Rất nhiều trong số hàng chục ngàn người dân làng bỏ chạy khỏi cuộc giao tranh đã quay trở lại, nhưng nhiều người cần được chăm sóc y tế, cần thực phẩm và nước uống. Vị mục sư cai quản một nhà thờ ở vùng đông bắc Nigeria cho biết là những kẻ có súng đã xông vào nhà thờ hồi tối thứ năm trong lúc các tín đồ đang hành lễ, giết chết 6 người và làm bị thương 10 người. Mục sư John Joro ở Gombe cho biết những kẻ có súng đã tấn công trong lúc ông cử hành thánh lễ và ông nói rằng vợ ông nằm trong số những người bị giết hại. Cảnh sát đã xác nhận vụ tấn công và cho biết họ đang điều tra. Tuy chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng nhiều người tin rằng thủ phạm là nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram. Trước đây trong tuần này, nhóm này đã cảnh cáo những người theo Cơ đốc giáo ở miền Bắc Nigeria, là nơi đa số cư dân là người Hồi giáo, là trong vòng 3 ngày phải rời khỏi khu vực này nếu không muốn bị giết. Boko Haram đã nhận trách nhiệm đối với một số những vụ tấn công hồi gần đây, trong đó có vụ nổ bom vào ngày lễ Giáng sinh tại một nhà thờ công giáo ở Abuja, giết chết hơn 30 người. Hồi tuần trước, Tổng thống Nigeria, ông Goodluck Jonathan đã tuyên bố tình trạng khẩn trương ở 15 khu vực và đóng cửa biên giới với Niger, Chad và Cameroon. Phần Lan đã cho phép một chiếc tàu Anh chở mấy mươi phi đạn Patriot được rời cảng sau khi xác định là không có gì sai trái trong chuyến hàng này. Các giới chức cho biết tàu Thor Liberty sáng hôm nay đã tiếp tục chuyến đi từ Đức đến Nam Triều Tiên với 69 phi đạn trên tàu. Tàu này đã bị ngăn không cho rời cảng Kotka của Phần Lan hồi tháng trước sau khi các phi đạn được phát giác trên tàu mà không có giấy tờ vận chuyển hợp lệ. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên hàng tuần do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. every Saturday and Sunday on The Voice of America.